sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 111 giết. Góc truyện audio.com. Hà, không tốt, đó là hai người khổng lồ. Thật là can đảm. Tiêu Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm Dương Tú Anh trên ban công trở về nhà không bao lâu. Đột nhiên mở mắt ra, trong lòng tràn đầy tức giận. Hai người khổng lồ, bên kia thực sự rất dũng cảm. Nếu không chuẩn bị sẽ rất nguy hiểm. Vòng Thiên Thanh, ở lại đây, giữ nó cho tôi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên để lại một câu, anh lập tức từ trên ban công lật người nhảy xuống. Giữa những bóng dáng thấp thoáng, anh nhanh chóng biến mất khỏi anh. Trong khu vực lân cận, vâng, anh ấy đã tính toán sai. Anh không bao giờ mong đợi rằng bên kia thực sự sẽ cử hai người khổng lồ. Một trong số đó có linh khí của Bách Toàn đột phá đối với người khổng lồ. Tiêu Hạo Thiên trái tim đầy ớn lạnh, và đôi mắt của anh ấy lạnh giá. Nếu hôm nay anh trai anh ấy ngã xuống đây, những thế lực bên ngoài lãnh thổ, bất kể là ai, thậm chí không anh ta muốn sống, hẳn sẽ để tất cả bọn họ bị giết để phi tang. Và gần như cùng lúc khi Tiêu Hạo Thiên lên đường, anh ấy chuẩn bị đến nhà của Dương Tú Anh, và vẻ mặt của anh ấy đã thay đổi. Sau đó tốc độ tăng vọt đến cực điểm, lao thẳng về phía nhà họ Dương, nơi anh trai cậu đang bị bao vây. Dám động tới anh ta, các người đang tìm tới cái chết. Trong lòng anh ta giống lên một tiếng, sát khí trên người anh ta đã xông vào màn đêm, và lúc này xung quanh cổng nhà của Dương Tú Anh, bên cạnh quyền lực bí ẩn của Bách Toàn, không còn ai ở đó nữa. Thậm chí, một số nhân viên an ninh trong khu biệt thự của Dương Tú Anh đều phải sơ tán theo lệnh của Nguyễn Thiên Hải. Bên trong pháo đài ngầm của nhà Dương Tú Anh, có một màn hình chiếu ra khung cảnh bên ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bách Toàn sắc mặt đại biến, Long Dã Quỳ người khổng lồ. Ba người, đặc biệt là hai đối thủ đó, bọn họ dám lẻn vào nhà tôi. À, làm sao, làm gì, ông của tôi và những người khác ở đây nên không thể làm được. Tôi phải kiềm chế, tôi ghét điều đó, tôi ghét rằng sức lực của tôi quá thấp và tôi không thể giúp được gì cả. Vương Thiên Mộc nhìn về phía Vương Thiên Mộc và nghiêm nghị nói Thiên Mộc. Tôi phải làm gì đây? Chẳng phải chúng tôi nên đi ra ngoài giúp đỡ sao? Vương Thiên Mộc hung hăng nắm chặt tay, muốn đi ra ngoài giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu nguầy nguậy nói. Vô dụng, chúng tôi đi ra ngoài sẽ chỉ làm cho Diệt Thiên Vương phân tâm, chúng tôi đi ra không có một chút tác dụng nào và tôi sợ rằng chúng tôi thậm chí không thể ngăn chặn hậu quả của cuộc chiến của họ. Tôi phải làm gì đây? Nếu Diệt Thiên Vương không thể ngăn chặn nó, pháo đài này không thể ngăn chặn người của bên kia, tất cả chúng tôi sẽ chết, và nhà Dương Tú Anh sẽ không thể giữ được ai. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã thất bại. Nguyễn Thiên Hải nói với vẻ lo lắng. Những người trong bộ phận chiến tranh của họ, vào ngày đầu tiên họ gia nhập bộ phận chiến tranh, đã đặt vấn đề sinh tử lên đầu. Nhưng nếu Dương Tú Anh chết, đó sẽ là một tổn thất to lớn cho toàn bộ họ Long. Dương Tú Anh, một phụ nữ yếu đuối, một phụ nữ thậm chí không có chút sức chiến đấu nào. Nhưng cô ấy là một nhà khoa học hàng đầu đẳng cấp thế giới. Theo một nghĩa nào đó, Dương Tú Anh thậm chí còn quan trọng hơn một người khổng lồ. Bởi vì đóng góp của cô ấy sẽ là nâng cao hiệu quả chiến đấu chung của nhà họ Long. Nhưng bây giờ có lẽ không thành. Vương Thiên Mộc thở dài một hơi, quay sang Dương Tú Anh đang tải nhợt, nói, cô Dương, nếu hai người khổng lồ từ bên kia tấn công, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một cơ hội để anh trốn thoát. Nhưng nó phải rất mỏng manh. Nếu chúng tôi không làm được, thì tôi Vòng Thiên Thanh lỗi. Nhưng chúng tôi đã không bảo vệ cô. Thực sự, tôi Vòng Thiên Thanh lỗi. Dương Tú Anh run rẩy. Đôi mắt của cô ấy có nhiều với một chút tuyệt vọng. Cô tôi cúi đầu và không nói gì. Chỉ là trong lòng cô ấy nảy sinh vô vàn tiếc nuối. Mục tiêu cuộc đời của cô ấy vẫn chưa hoàn thành. Người cô ấy muốn gặp chưa gặp. Người cô ấy thích, tôi e rằng anh ta không biết rằng trên đời này đã có một cô gái thích anh ấy. Dương Tú Anh có nhiều suy nghĩ và nhiều tiếc nuối. Những người còn lại của nhà họ Dương và những người khác, lúc này cũng mang trong mắt vẻ tuyệt vọng sâu thẳm. Hai người họ không nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, nhưng một người đàn ông mạnh mẽ kỳ lạ đang bảo vệ Tiêu Hạo Thiên. Điều đó chứng tỏ lúc này Tiêu Hạo Thiên không có mặt. Và cuộc chiến giữa những kẻ mạnh sẽ sớm có thể phân chia kết cục. Cũng coi như là Tiêu Hạo Thiên tới. Có phải là quá muộn? Ngay lúc Dương Tú Anh đang suy nghĩ tuyệt vọng trong lòng. Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Thân thể của Bách Toàn bị đá vào nhóm biệt thự của nhà Dương Tú Anh. Trực tiếp phá vỡ bức tường của biệt thự. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện từ bức tường phía sau. Và ngôi biệt thự hai tầng sụp đổ. Và pháo đài phía dưới nơi mọi người trong nhà Dương Tú Anh đang ẩn náu cũng bị chấn động. Bị chấn động dữ dội. Chiến trường của ba người khổng lồ bên ngoài đã trực tiếp chuyển động phía trên bọn họ. Vừa có một cuộc đối đầu với Bách Toàn và một cường quốc khổng lồ bí ẩn. Bách Toàn chủ ý định giết sạch bọn họ, cho nên mỗi lần ra tay đều khiến họ không kịp trở tay. Phốc, Diệt Thiên Vương phun ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm người khổng lồ đeo mặt nạ nửa bước, nói, thưa anh có thù với tất cả binh lính trong đền thiên. Nếu bắn, anh có thể thay đổi thân phận của anh sao? Cho dù tôi chết cũng để cho tôi chết. Dứt lời, người đàn ông mạnh mẽ bí ẩn đeo mặt nạ đột nhiên run lên. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, anh ấy nói, cô đến từ đền thiên, không phải từ bộ chiến tranh Việt Nam. Hì, Diệt Thiên Vương, chế nhạo và lắp con dao dài. Có một sự run rẩy trên con dao dài. Và Diệt Thiên Vương nói, tôi làm ưới sự chỉ huy của Chúa Tể đền thiên. Từ Thiên Vương, Diệt Thiên Vương, anh, người phải suy nghĩ rõ ràng. Có muốn cùng Bách Toàn lội xuống nước bùn này mà làm kẻ thù của thần đền của tôi không? Chỉ cần làm điều đó trực tiếp, nhưng không phải hôm nay bị thương nặng lúc trước không chuẩn bị. Hiện tại lại đối mặt với hai cường giả ngang hàng, hãn không thể nhịn được nữa. Lúc này, uy nghiêm trong mắt của cường giả thần bí càng thêm dày. Hắn nhìn sâu rồi chậm rãi nói, chúng tôi không có ý định trở thành kẻ địch của đền thiên. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là Dương Tú Anh. Sau đó hắn lại nhìn Bách Toàn, nghiêm trọng nói, Bách Toàn, đừng quên nhiệm vụ của chúng tôi. Hiện tại Diệt Thiên Vương đã bị thương rất nặng. Nếu anh phải ở lại đền thiên, thì hãy tự mình đến. Tôi sẽ giết Dương Tú Anh, hoặc là tôi, giữ lấy Diệt Thiên Vương. Anh đi giết Dương Tú Anh. Anh chọn như thế nào? Hì, tất cả thành viên trong nhóm thứ hai của tôi từ cấp độ thiên diên trở lên đều đã ngã xuống đây. Anh có nghĩ tôi sẽ để họ đi không? Anh già, tôi không biết anh là ai. Nhưng anh sợ hãi đền thiên. Tôi không quan tâm, chiến trường bên ngoài lãnh địa rộng lớn như vậy. Bọn họ tìm được tôi cũng không dễ dàng. Nếu anh muốn giết Dương Tú Anh, hãy giết tôi. Bách Toàn chế nhạo. Trong tay cầm một thanh kiếm mềm mại màu trắng bạc, đối với cường giả cấp một cái tát khổng lồ thần bí. Được rồi, cường giả thần bí gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệt Thiên Vương nói. Diệt Thiên Vương, anh hiện tại vội vàng rời đi, cho dù bị thương nặng, Bách Toàn cũng không ngăn cản được anh. Đừng xen vào chuyện của Dương gia, đây là việc của tôi. Điểm mấu chốt cuối cùng. Đó cũng là khuôn mặt cuối cùng mà chỗ ngồi này sẽ cho anh tới thiên đường. Sau khi người khổng lồ bí ẩn nửa bước nói với Diệt Thiên Vương, hắn cảm nhận được phương hướng của pháo đài ngầm của nhà Dương Tú Anh. Anh phi nước đại về phía sâu trong biệt thự của Dương Tú Anh. Chẳng mấy chốc anh đã đến bầu trời phía trên biệt thự của Dương Tú Anh. Một tiếng cọ nổ tung, và một số bức tường trước biệt thự của Dương Tú Anh sụp đổ. Và đúng lúc người khổng lồ bí ẩn nửa bước sắp tiếp tục ra tay để tìm nhóm Dương Tú Anh. Hắn đột nhiên toàn thân đứng lên, bóng người nhanh chóng xẹt qua một bên, lúc này trên lưng vẫn còn vết thương rỉ máu. Diệt Thiên Vương cầm theo một thanh kiếm dài đến và nói với ánh mắt lạnh lùng. Cho tôi một khuôn mặt trong đền thiên, cô là gì, cô, đột nhiên, anh lao vào biệt thự của Dương Tú Anh. Bách Toàn một lần nữa dùng hết sức đấm ra, khoảnh khắc tiếp theo Bách Toàn xuất hiện nơi anh ta vừa đứng và nói. Hì, anh còn nói nhảm khi đánh nhau à, anh đang tìm cái chết à, Bách Toàn nói xong. chế nhạo và đuổi theo hướng của Diệt Thiên Vương một lần nữa. Vừa rồi anh ấy đã giáng thêm một đòn nặng, hiện những vết thương trên cơ thể Diệt Thiên Vương vô cùng nghiêm trọng. Và anh ấy vẫn ở trong thời kỳ hoàng kim của mình. Sau khi Bách Toàn rời đi, đại điện nửa bước thần bí tức giận nhìn về phía Bách Toàn biến mất. Vừa rồi Bách Toàn cố ý nhờ hắn tấn công pháo đài dưới lòng đất của Dương gia. Sau đó Bách Toàn đã gây tiếng vang lớn, nhưng cường quốc bí ẩn không nói bất cứ điều gì. Điều đó không cần thiết, có bao nhiêu cường quốc có thể sống sót ở chiến trường bên ngoài và phát triển đến cấp độ khổng lồ là tốt. Chưa kể Bách Toàn là người của tên trùm giết người. Tuy nhiên, việc Bách Toàn bị thương nặng lần nữa cũng là điều tốt cho anh. Ít nhất bây giờ sẽ không có ai ngăn cản anh ta. Cường quốc khổng lồ bí ẩn, ầm ầm đổ ầm ầm trên bầu trời phía trên biệt thự của Dương Tú Anh. 10 giây sau, sau khi nhấc một phiến đá to lớn lên, trong mắt hiện lên một nụ cười. Tôi đã tìm được anh. Lúc này, phía trên biệt thự của Dương Tú Anh có một cánh cổng hợp kim nặng nề. Người khổng lồ cũng vừa đứng đó chế nhạo. Sau đó thân hình bay lên không trung, trong tay xuất hiện một cây gậy dài làm bằng hợp kim giống nhau. Từ giữa không trung bắn phá cổng pháo đài Dương gia bên dưới. Kết thúc rồi, quá muộn rồi, Dương gia của tôi, bị tiêu diệt, này, bên trong pháo đài ngầm, Dương Tú Anh trong lòng thở dài. Và Long Dã Quỳ, Vương Thiên Mộc và Nguyễn Thiên Hải đang canh gác chặt chẽ Dương Tú Anh. Tôi muốn giữ cho Dương Tú Anh sống sót, nhưng cùng Dương Tú Anh, người không có sức chiến đấu, trong lòng hiểu rõ mình không thể sống sót mà lúc này. Phía trên biệt thự bị Bách Toàn đánh nát, cô không ngừng lui ra ngoài, nhìn về nơi xa xăm, trong một cảnh quay, lo lắng, rốt cuộc, Dương Tú Anh chính là người mà anh trai anh đã bảo anh phải bảo vệ. Và bản thân Diệt Thiên Vương cũng là người gốc nhà họ Long. Lúc này, chứng kiến cảnh đồng bào của mình bị cường quốc ngoại bang bắn phá và giết hại. Anh vô cùng lo lắng, nhưng anh ấy không thể đến được, còn quá xa, ôi, đời này tôi có chút hối hận. Đôi mắt Dương Tú Anh rơi một giọt nước mắt tiếc nuối. Cô còn quá nhiều việc phải hoàn thành, không ai muốn nhìn thấy. Tôi thấy rằng không ai tôi thích biết cô ấy. Cô chết rồi, anh rất muốn gặp lại em. Dương Tú Anh nói thầm trong lòng, nhưng cô vừa nghĩ tới, người đó làm sao có thể xuất hiện trong lòng cô, không thể nào, anh vẫn ở ngoài chiến trường, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một bóng người cao lớn, khiến hắn trợn mắt há hốc mồm, tôi nhìn thấy bóng người cao gần 2 mét đột nhiên xuất hiện trên màn hình, đột nhiên vâu lên không trung, đại kiếm trong tay đang nổ tung về phía người khổng lồ thần bí. Lúc này trái tim của Dương Tú Anh đang chấn động, cách chương.